thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 2, Liễu rủ hoa cười gặp một thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu ám hoa minh, hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát, nguyên câu thơ là của Lục Du, Sơn cùng Thủy tận nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Sơn cùng Thủy tận ngờ hết lối, Liễu rủ hoa cười lại gặp làng. Một đêm rất dài đã trôi qua, trong một đêm, Chu Thanh Lạc truyền từ phòng cấp cứu sang phòng ICU. Chăm sóc tích cực, quan sát 2 tiếng đồng hồ, vì các mức hạng mục sức khỏe quá tốt quá nửa đêm lại chuyển đến phòng bệnh bình thường. Tốc độ bình phục nhanh, thật là một kỳ tích của y học. Chu Thanh Lạc tựa vào đầu giường bệnh, sờ trái tim nhỏ đang đập loạn, có phần không tưởng tượng nổi. Tần số nhịp tim này, biên độ sóng này, nếu in ra giấy thì đó chính là điện tâm đồ với đường con hoàn mỹ nhất. Nhưng có thân thể khỏe mạnh thì phải trả một cái giá rất lớn. Cái giá phải trả chính là cậu đã xuyên vào một quyển sách, người trong sách cũng tên là Chu Thanh Lạc, ngoại hình giống cậu như đúc. Chu Thanh Lạc không hiểu, đây là phân thân ở thế giới song song của cậu, hay chỉ đơn thuần là xuyên vào trong sách truyện thôi. Có điều ở trong thế giới này, mặc dù cậu không bị bệnh tim, nhưng kết cục cũng không đỡ hơn ở thế giới trước chút nào. Vì cậu chuyển thành thế thân của Bạch Nguyệt Quang trong lòng nhân vật phản diện. Thiết lập kiểu này, ý trên mặt chữ đã vô cùng rõ ràng, rất giàu hình tượng, vừa quyết liệt vừa máu chó, với nền tảng văn học mạng không sâu lắm của cậu cũng có thể tưởng tượng ra hàng trăm vở kịch. Quá trình dựa vào tưởng tượng, nhưng dự đoán và kết cục liên quan đến cậu lại rất rõ ràng. Nhân vật phản diện tên là Tống Lăng, là một hacker luôn muốn hủy diệt thế giới, tuổi hắn còn trẻ mà không làm việc đứng đắn, tạo ra virus có thể phá hủy bất kỳ tường lửa nào trên thế giới, tên kế hoạch hoa lệ là Lời thề, dù sao thì Bạch Nguyệt Quang tên là Giang Thời Ngạn, nếu như tình tiết này được ra mắt thì đó chính là những ngày tháng phần tử tội phạm mặc sức lộng hành, thế giới hòa bình hay hỗn loạn chỉ là khoảng cách giữa đầu ngón tay của hắn và bàn phím. Dĩ nhiên, trước khi hủy diệt cái thế giới này, Tống Lăng hủy diệt nhà mình trước, khiến cả tập đoàn Bảo Mộc phá sản, tất cả người nhà họ Tống đều không có nhà để về. Dự tính mất trí như vậy, đương nhiên, quá trình này vẫn chưa thực hiện được, thế giới vẫn hòa bình. Bởi vì Bạch Nguyệt Quang của Tống Lăng ngăn cơn sóng dữ thuyết phục hắn hủy quá trình. Tống Lăng cũng bị Bạch Nguyệt Quang cảm hóa, không còn mặt mũi nào ở lại trên thế giới này nữa, tự sát thân vong, hiến bộ phận cơ thể cho người cần nó. Biến thành nhân vật phản diện si tình theo chủ nghĩa lãng mạn. À, người hết lòng hết dạ vì tình yêu nha. Bạch Nguyệt Quang hàng Ryan thiện mỹ lại có tình yêu to lớn, còn nguyên chủ thế thân thì sao, không biết mình là thế thân, tưởng Tống Lăng đã một lòng một dạ với mình rồi, vì vậy mà ngày càng lấn tới, muốn tiền của hắn, muốn có người khác cắm sừng hắn vô số lần. Mấy cái này thì bỏ đi, sau đó cậu ta vô tình phát hiện ra bí mật của Tống Lăng, muốn tống tiền Tống Lăng một khoản lớn, kết quả bị Tống Lăng ép vào chỗ chết. Trong cơn tức giận, cậu ta muốn tố cáo quỷ kế của Tống Lăng, kết quả là Tống Lăng đi trước một bước âm thầm giết chết cậu. Chu Thanh Lạc, chậc, đại thần xuyên không thật sự không bạc bẽo với cậu, mấu chốt là giờ cậu còn chưa biết câu chuyện phát triển đến giai đoạn nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là sắp bị Tống Lăng thù tiêu, hay là chưa có chuyện gì xảy ra? Nếu không phải cậu xuyên thành thế thân của Bạch Nguyệt Quang trong lòng nhân vật phản diện kéo giãn nội dung vở kịch này, cậu thật sự muốn tìm các phần của chuyện đọc xem nội dung ở trong sách như thế nào? Có điều, khó khăn lắm mới sống lại một lần, cậu không thể để cho Tống Lăng âm thầm giết mình, cũng không thể nào làm thế thân nữa. Mỗi một con người đều là độc nhất vô nhị, làm thế thân gì cậu làm bản thân mình thôi. Chu Thanh Lạc dành chút thời gian điều chỉnh lại tâm tình của bản thân, phát hiện ra bên mép giường cậu có một chú shipper giao đồ ăn đang nằm, mũ bảo hiểm để dưới đất, đồng phục làm việc còn chưa kịp cởi. Nguyên chủ nhà nghèo, cha là công nhân bị nghỉ việc, trước khi nguyên chủ leo lên Tống Lăng, cha cậu dựa vào công việc shipper giao đồ ăn mà sống. Chu Thanh Lạc mơ hồ nhớ lại, hôm qua cậu được đưa đến bệnh viện đã là lúc nửa đêm, người nhà còn chưa tới, cho nên cha của nguyên chủ khi đó vẫn đang ship đồ ăn ở bên ngoài, cuối cùng mới vội vàng chạy tới. Tuy nói buồn vui của loài người không hề tương thông, nhưng trong lòng Chu Thanh Lạc có cảm giác đau xót khó hiểu, không biết mùi vị gì. Chu Thanh Lạc muốn đứng dậy phủ thêm cái chăn cho ông, nhưng vừa cử động ông đã tỉnh lại. Ông lập tức đứng lên khỏi ghế, nhưng vì vừa mới tỉnh lại, không đứng vững, suýt thì ngã. Ông vịn vào giường bệnh đi tới gần cậu, sốt ruột hỏi. Thanh Lạc, con tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào? Cảm giác thế nào? Chu Thanh Lạc không có người nhà, có lẽ là vì bị bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ đã bỏ cậu từ lâu, bất ngờ nhận được sự nhiệt tình khiến cậu nhíu mày theo phản xạ, hơi lùi về phía sau. Ba Chu ngẩn ra, hơi lúng túng lùi về phía sau, tự trách cười một tiếng. Có phải ba lại ngáy đánh thức con rồi không? Chu Thanh Lạc vội vàng xua tay. Không không, con đã tỉnh từ trước rồi, bà cũng không ngáy đâu. Ông chính là Chu Thủ Lâm, cha của Nguyên Chủ. Chu Thủ Lâm không ngờ Chu Thanh Lạc lại dùng giọng tôn kính nói với mình. Dù sao thì Chu Thanh Lạc vẫn luôn trách móc ông nghèo, không cho cậu được cuộc sống như cậu muốn. Cũng trách bản thân mình không có bản lĩnh, vợ chết sớm, đến tuổi trung niên còn bị thất nghiệp, dựa vào công việc mà nuôi dưỡng hai đứa bé, cũng chỉ có thể duy trì chi tiêu cuộc sống cơ bản. Sau khi tốt nghiệp đại học, Chu Thanh Lạc muốn học vẽ tranh, ông không có tiền, chị của Thanh Lạc là Thanh Mộc sắp tốt nghiệp thạc sĩ, muốn ra nước ngoài học thêm, ông cũng không có tiền. Chu Thủ Lâm bỗng cảm thấy hai mắt hoa lên, hôn mê bất tỉnh. Chu Thanh Lạc, nhà máy gạch chia phòng ở cho nhân viên, cho Chu Thủ Lâm một căn phòng nhỏ 69m², ngoài ra còn có một cái sân nhỏ. Kết cấu bê tông dày đặc cao ngút trời, nhà máy gạch rất nhanh đã vỡ nợ, tiểu khu cũng ngày càng cũ nát. Phòng khách được chia thành các phòng, Chu Thủ Lâm ở trong phòng ngủ. Chu Thanh Lạc, em có thể hiểu chuyện hơn được không? Chu Thanh Lạc ngồi trước bàn ăn, người đang hạ thấp giọng trách mắng cậu là chị cậu Chu Thanh Mộc. Chu Thanh Lạc dành một buổi trưa để hiểu thân phận thế thân cầu huyết của mình, lại dành cả một buổi chiều để hiểu thân thế nghèo khổ vất vả của thế thân. Mẹ chết sớm, ba thức khuya dậy sớm nuôi hai con, còn gặp phải cảnh thất nghiệp tuổi trung niên. Chu Thanh Mộc là thiên chi kiêu tử, lớn hơn cậu 4 tuổi, năm nay 25 tuổi vừa tốt nghiệp thạc sĩ, đối mặt với hai lựa chọn đi làm và ra nước ngoài học thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với điều kiện gia đình như thế này, có lẽ cô sẽ lựa chọn đi làm. Mọi người nói con nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà, Chu Thanh Mộc hiểu chuyện vươn lên, Chu Thanh Lạc lại chọn con đường ngược lại với Chu Thanh Mộc, biến thành đứa khờ khạo không làm được gì. Hốc mắt Chu Thanh Mộc đỏ bừng, em có biết không, vì lo tiền học phí cho em mà ba đã đi bán máu, sáng nay vì tụt đường huyết mà ngất xỉu, mới kiểm tra ra là thiếu máu. Chu Thanh Lạc hơi dừng lại, nói không xúc động thì là giả. Từ nhỏ cậu đã bị vứt bỏ, chưa từng cảm nhận được tình thương của cha, cái tình tiết cha mẹ bán máu chỉ diễn ra trong TV, lúc xuất hiện ngoài đời thực lại xúc động như vậy. Chu Thanh Mộc, em đừng nghĩ chị không biết, chuyên ngành đại học của em có môn tự chọn là nghệ thuật hội họa, em hoàn toàn không chọn, lúc đi học em không học hành chăm chỉ, tốt nghiệp rồi không tìm được việc, em mới nói là muốn vẽ. Chu Thanh Lạc yên lặng bối rối, không biết nên nói từ đâu. Chu Thanh Mộc nghẹn ngào mấy tiếng, còn nữa, em dị ứng với cồn, em còn không biết sao. Vậy mà em còn uống rượu, dị ứng cồn có thể chết người, em không phải là phụ lòng ba rồi sao? Chu Thanh Lạc không muốn nhìn thấy người khác khóc, cậu yên lặng rút khăn giấy đưa cho cô, nhẹ giọng an ủi. Chị đừng khóc, em không học vẽ nữa. Không ngờ Chu Thanh Mộc còn giận dữ hơn, em không học vẽ nữa, em còn có thể làm gì? Làm công nhân ở ngoài công trường sao? Không, em biết, vẽ mà, em biết cái cứt ấy. Cậu biết vẽ thật, mang hoa, sơn dầu, thủy mặc, PS. Photoshop cậu đều vẽ được hết, hơn nữa cũng rất có trình độ tài nghề, có thể làm giàu được mà. Chu Thanh Mộc trợn tròn mắt, má đỏ bừng, lại lo đánh thức Chu Thủ Lâm trong phòng nghỉ nên ra sức kiềm chế cơn giận, ngực cô phập phồng, cuối cùng giận đến mức về phòng mình luôn. Chu Thanh Lạc khe khẽ thở dài, hận rằng tiền gửi ngân hàng của cậu không xuyên tới cùng. 10.000 vạn đó đều kiếm từ vẽ tranh và viết dốc. Khó chịu hơn là cậu còn nhớ password, Chu Thanh Lạc trải nghiệm nỗi bi ai không tiêu hết tiền nhưng đã chết rồi. Lúc về phòng mình, cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại không thể ngủ được. Mặc dù gian phòng này đã là phòng tốt nhất, lớn nhất nhà, quét dọn sạch sẽ, nhưng cũng không thể so sánh được với căn đại bình tầng của cậu ở kiếp trước. Đại bình tầng, hay còn gọi là biệt thự phẳng, chỉ một căn hộ lớn với diện tích hơn 150m² với đầy đủ các chức năng. Người khác xuyên sách cho dù không có bàn tay vàng thì cũng có thể dựa vào khí chất cá mặn. Đặc biệt của thanh niên thế kỷ 21 lăn lộn chờ chết, không cẩn thận còn có khả năng cá mặn biến thành cá chép, cuộc sống gia đình tạm ổn kia lại càng thoải mái hơn. Cá mặn ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống, lười biếng, không thích vận động và suy nghĩ, mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra. Jin Lee, cá chép, ở đây được hiểu là vận may, dịp may. Nhưng giờ cậu làm cá mặn nằm đó, chắc là chết đói. Đây tuyệt đối là lần xuyên sách chân thật nhất trong lịch sử, không có bàn tay vàng, lại còn là tội nhân của nhân vật phản diện. Chu Thanh Lạc sắp xếp thẻ đánh bạc trong bàn tay, một khuôn mặt đẹp trai, một đôi tay có thể làm việc nặng cùng một cái miệng giỏi ăn. Cách âm của nhà cô quả thật là kém, Chu Thanh Lạc mới vừa mơ màng ngủ, đã nghe được tiếng nói chuyện trong phòng khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là tiếng nói chuyện nhỏ của Chu Thủ Lâm và Chu Thanh Mộc. Chu Thanh Mộc, ba con không ra nước ngoài, con đi làm, ba đưa tiền cho Thanh Lạc đi, để em nó đi học vẽ. Chu Thủ Lâm, con học đi, đừng nghĩ tới cái này, ba có tiền mà. Chu Thanh Mộc, nhưng mà ba con không đành lòng để ba đi bán. Cô ngừng một chút, sửa miệng, ship đồ ăn muộn như vậy nữa. Chu Thù Lâm cười, con thương ba biết hôm qua trời mưa ít người ship hơn, cho nên đơn nhiều hơn, ba không kịp ăn cơm nên mới tụt đường huyết ngất xỉu, hôm qua ba kiếm gần được 1.000 đó. Chu Thanh Mộc thở dài, kiếm 1.000 còn chưa đủ để Chu Thanh Lạc truyền dịch do dị ứng cồn đâu. Chu Thù Lâm, Thanh Lạc còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn nhỏ, 21 tuổi rồi mà còn nhỏ, ba chiều chuộng nó như vậy, nó mới thành như vậy đấy. Được rồi, chuyện tiền bạc ba có cách, nhanh đi nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi thực tập. Chu Thanh Lạc đứng lên trên giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Cậu không hiểu phải yêu thương như thế nào, nhưng biết thế nào là đúng sai, nếu chiếm cơ thể của người khác thì phải có trách nhiệm với cuộc sống của người đó. Mặc dù bây giờ cậu một nghèo hai trắng, nhưng dường như vẫn còn một nơi có thể gọi là gia đình. Hai người trong phòng khách vẫn chưa hoàn hồn, kinh ngạc nhìn cậu. Chu Thù Lâm phục hồi tinh thần trước, gắng gượng nặn ra một nụ cười. Thanh Lạc à, Chu Thanh Lạc, sau này con đi kiếm tiền. Hả, Chu Thanh Lạc hết cằm với Chu Thanh Mộc, chị đi du học đi. Hả, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Chu Thanh Lạc cảm thấy mình ngầu lòi, một người đàn ông vĩ đại trước đó chính là bàn cổ khai thiên lập địa, giờ là Chu Thanh Lạc cậu đội trời đạp đất. Chu Thanh Mộc đỡ Chu Thù Lâm đang ngạc nhiên quá độ, đẩy Chu Thanh Lạc về phòng của cậu. Ba đi nghỉ ngơi đi, con có lời muốn nói với Thanh Lạc. Chu Thanh Mộc vừa đóng cửa xong, trợn mắt nhìn Chu Thanh Lạc. Em làm cái gì đấy? Chu Thanh Lạc lăn lộn trên mạng nhiều năm như vậy, thứ thấy nhiều nhất chính là việc hỏi thăm tổ tiên của mấy anh hùng bàn phím, đối phó với Chu Thanh Mộc xù lông, đơn giản là trò trẻ con. Cậu cả lơ phất phơ cười, hạ thấp giọng vô cùng thần bí hỏi. Chị đã nghe câu nói này chưa? Chu Thanh Mộc, câu gì? Chu Thanh Lạc nhướng mi cười một tiếng. Sự trưởng thành của đàn ông chỉ trong nháy mắt, Chu Thanh Mộc bị cậu làm nổi da gà cả người. Chỉ toàn học mấy thứ linh tinh. Trong lòng cô nghĩ sao một thằng con trai như Chu Thanh Lạc lại có khuôn mặt quyến rũ, cái chớp mắt hồ ly, không biết bao nhiêu cô gái thua thiệt nữa. Cũng vì gương mặt này của cậu, còn thêm cái miệng mà dụ được bao nhiêu người trời đất quay cuồng, từ nhỏ đến lớn người bên cạnh nhường nhịn cậu, cho nên cậu không bị thiệt thòi gì. Vào xã hội thì biến thành đồ ăn hại. Chu Thanh Mộc nói, em kiếm tiền, vì muốn bò lên Quý công tử, biết rõ bản thân mình dị ứng với cồn mà còn giúp người ta cản rượu, làm sao, luyến tiếc trẻ con nên không bắt được sói à? Kiếm tiền bằng cách dùng hết sức bình sinh của mình để dựa vào người ta, sau đó bị đưa vào ICU. Hai gì tao bô chơ lang, muốn làm được việc gì thì phải bỏ ra tiền bạc công sức tương đương. Chu Thanh Lạc, hôm qua cậu vào bệnh viện là vì như vậy sao? Quả thật là có cảm giác, luyến tiếc trẻ con không bắt được sói. Kia, Quý công tử, Chu Thanh Lạc có dự cảm bất thường, dù sao thì cậu chưa đọc chuyện cụ thể như thế nào cậu cũng không biết, ký ức của Nguyên Chu cũng đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu giống như là chính cậu chứ không phải Nguyên Chu. Chu Thanh Mộc liếc mắt, em học hành đàng hoàng đi. Chu Thanh Lạc hoang mang, bỏ lên Quý công tử. Chu Thanh Mộc xem thường từng chữ một, tức giận nói. Em có bản lĩnh ghê nhỉ, nhị công tử tập đoàn Bảo Mộc đấy. Chu Thanh Lạc nhắm hai mắt có chút choáng váng, thăm dò hỏi. Tống Lăng ạ, sao chị biết hắn tên là gì? Vậy là em leo lên chưa, hay là vẫn chưa leo lên được? Chu Thanh Mộc nghe vậy, giận đến run người. Cô hận rèn sắt không thành thép, chị cậu, em cũng đừng nghĩ đến nữa, chân chạm đất đi, người ta nào biết em là ai đâu. Ê, hắn còn chưa biết em hả? Lúc này chắc là biết rồi. Chu Thanh Lạc dừng một lúc rồi cười. Hóa ra tất cả vẫn còn kịp, cậu còn chưa gây bất hòa gì với Tống Lăng, mọi thứ mới vừa bắt đầu. Cậu không còn lưu lạc làm thế thân nữa rồi. Liễu Dù Hoa cười gặp một thôn, hơn nữa lại còn là một gia đình bậc trung. Hạnh phúc tới quá đột ngột, Chu Thanh Lạc cười nói. Chị là chị, không cần phải hy sinh vì em là em, sẽ có trách nhiệm với bản thân mình, yên tâm ra nước ngoài học đi. Chu Thanh Mộc nhìn cậu cười tâu toét, khóe miệng ngoác đến tận mang tai, bỗng nhiên không thấy giận nữa. Có một loại người, rõ ràng là khốn nạn nhưng lúc cười lên vui vẻ lại khiến cho người khác mềm lòng. Chu Thanh Lạc chính là kiểu người như vậy. Chu Thanh Mộc, nhanh đi ngủ đi, Chu Thanh Lạc vui vẻ nói. Em không nằm mơ, em đang nghĩ làm sao để cảm ơn ân nhân cứu mạng đã đưa em đến bệnh viện nhỉ, cha mẹ tái sinh của em. Chu Thanh Lạc dám đảm bảo, người đưa cậu đi bệnh viện chắc chắn không phải Tống Lăng, loại người thâm tình rối loạn nhân cách mưu tính thầm giết cậu, cuối cùng còn muốn hủy diệt thế giới như Tống Lăng, trừ Bạch Nguyệt Quang của mình ra thì hắn sẽ không từ bi với bất cứ ai như vậy. Tác giả có lời muốn nói, Tống Lăng mang mặt nạ thống khổ, vợ ơi, cứu em đúng là sự từ bi của anh mà, cách chương.